xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 450, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ không nhìn nam trợ lý sắc mặt, nàng mở miệng, ta là Nghiêm Túc, ngươi đi hỏi một chút Nghiêm Quyết có đồng ý hay không. Nam trợ lý không nói chuyện, đầy trong đầu đều là không muốn mặt, không muốn mặt, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Thế nào a, ngươi còn không nguyện ý. Cố Thiển Vũ nhìn sang nam trợ lý, ngươi cho rằng ta nguyện ý cho Nghiêm Quyết làm đầu bếp. Lời này để nam trợ lý câm, hoàn toàn chính xác, nhà bọn hắn Sun là thật không thật hầu hả? Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta muốn Nghiêm Quyết danh khí. Cố Thiển Vũ uể oải mở miệng, Nghiêm Quyết không nghĩ tiếp làm việc, ta tuyệt đối sẽ không buộc hắn. Hắn tiền kiếm, cũng toàn bộ là của hắn, coi như ta cọ danh tiếng của hắn, cũng sẽ không cọ quá mức. Tuyệt đối sẽ không vượt qua các ngươi đoàn đội tha thứ phạm vi. Nghiêm Quyết tôn thần này quá lớn. Cố Thiển Vũ biết nàng cái này sở miếu nhỏ dung không được hắn. Cố Thiển Vũ không tham lam. Nàng chỉ là muốn cho Nghiêm Quyết trực thuộc đến nàng mở phòng làm việc. Đến đề cao phòng làm việc danh khí mà thôi. Cố Thiển Vũ muốn đem An Nhiễm đẩy hướng trong nước một tuyến cự tinh vị trí. Thế nhưng là lấy nguyên chủ tại ngành giải trí địa vị cùng tài nguyên. Căn bản không có khả năng để An Nhiễm có cái gì tốt phát triển. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là cọ Nghiêm Quyết danh khí. Đỉnh lấy Nghiêm Quyết tiểu sư muội cái này bảo điểm. An Nhiễm hẳn là sẽ không thiếu chú ý độ. Có chú ý độ, lại thêm một chút đề tài thích hợp. An Nhiễm liền có thể đi vào đại chúng tầm mắt. Nên nói ta cũng đã nói. Ngươi để chính hắn suy tính một chút đi. Một câu cuối cùng, hắn đồng ý, ta sẽ đồng ý, hắn cự tuyệt, ta cũng cự tuyệt. Cố Thiển Vũ phất tay đem nam trợ lý đuổi đi. Ngày hôm sau nam trợ lý bên kia liền đến tin tức. Nói Nghiêm Quyết đồng ý cùng công tác của nàng thất ký kết. Cố Thiển Vũ, hiện tại Cố Thiển Vũ đều có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng làm cơm thật ăn ngon như vậy sao? Vì tìm cho mình một cái đầu bếp, Nghiêm Quyết cũng là liều mạng. Cố Thiển Vũ nghĩ nghiệm chứng tài nấu nướng của mình có phải thật vậy hay không, đặc biệt có mị lực. Ban đêm lúc trở về, nàng cho nhà giàu mới nổi lão cha làm một trận cơm tối. Nghe nói Cố Thiển Vũ muốn nấu cơm cho hắn, nhà giàu mới nổi lão cha kích động cả người đều run rẩy. Lúc ăn cơm hắn càng là khoa trương, một bên ăn, một bên liều mạng khen Cố Thiển Vũ tay nghề tốt, con mắt đỏ rừng rực, một bộ tùy thời khóc lên biểu tình. Cố Thiển Vũ, ta làm ăn thật ngon. Cố Thiển Vũ mật ngọt phức tạp nhìn nhà giàu mới nổi lão cha. Nhà giàu mới nổi lão cha vuốt một cái nước mắt, lại cảm động mở miệng, ăn ngon. Lão cha chưa từng có ăn ngon như vậy cơm. Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ trà sát mặt, đều có chút không dám nhìn thẳng tài nấu nướng của mình. Nhà giàu mới nổi lão cha như thế khen nàng, là bởi vì hắn lần thứ nhất ăn chính mình, nữ nhi, làm cơm, cho nên mới sẽ biểu hiện khoa trương như vậy chứ. Một người như vậy, hai người như vậy. Cố Thiển Vũ đều hoài nghi mình có phải là tại chủ nghệ trên mở kim thủ trì. Không thì thế nào cái dạng gì ăn hàng đều bị nàng gặp. Cố Thiển Vũ cho nhà giàu mới nổi lão cha làm một trận cơm. Sau đó theo nhà giàu mới nổi lão cha nơi này lường gạt 1.000 vạn. Làm công ty tài chính khởi động. Nghe nói Cố Thiển Vũ muốn mở công ty. Nhà giàu mới nổi lão cha cũng không có khuyên. Bút lớn vung lên một cái trực tiếp cho 2.000 vạn. Cố Thiển Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế sủng nữ. Quả thực sủng hào vô nhân tính. Đã Nghiêm Quyết đều đồng ý ký kết công tác của nàng thất. Cố Thiển Vũ thu thập. Bao phục chậm rãi lại chuyển về tới nguyên chủ gian kia chung cư. Nếu không phải nàng chìa khóa có thể mở ra chung cư cửa. Cố Thiển Vũ quả thực hoài nghi mình có phải là đi nhầm cửa. cách chương.